Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, làm công kiếm tiền. Lạc Khải là tại Vạn Biển Quảng Trường đón đến nữ nữ. Hôm nay là Saturday, Lạc Khải bởi vì phải xử lý công ty phương diện sự vụ sở lấy không thể ở nhà cùng nàng. Xảo Xảo liền mang theo nàng đi Vạn Biển Quảng Trường du ngoạn, thuận tiện mua quần áo. Thời tiết càng ngày càng lạnh, 6 tuổi nữ nữ cũng cần thêm mua một ít trang phục mùa đông. Để cho Lạc Khải không nghĩ tới là, trừ Xảo Xảo ra, Đồng Đồng cư nhiên cũng cùng các nàng một chỗ. Hai người mang theo bao lớn bao nhỏ, hiển nhiên hung hăng huyết đụng một cái. Lạc Khải giúp đỡ các nàng cầm đóng gói túi để vào xe bản dương phía sau trong. Tò mò hỏi, Đồng Đồng, các ngươi hôm nay không có thông cáo hoạt động. Khải Toàn nhạc đội thương lượng diễn cùng thông cáo vẫn luôn không gãy qua. Hơn một nửa thời gian chạy ở bên ngoài, trong nhà cũng khó nhìn thấy đến mấy người bọn hắn thân ảnh. Tóm lại loay hoay bay lên, nghỉ ngơi một ngày, chấm ngoặc kép. Đồng Đồng cười nói, ta đã rất lâu không có mua quần áo, vừa vặn cùng Xảo Xảo một chỗ. Bên cạnh nữ nữ nói, ba ba, Đồng Đồng tỉ tỉ mua cho ta thiệt nhiều quần áo mới a. Lạc Khải trong tay liền dẫn theo hai cái thời trang trẻ em túi. Hắn đối với Đồng Đồng nói, như vậy tốn kém làm gì? Đồng Đồng cùng Xảo Xảo hai người dẫn theo cái túi tối thiểu một nửa là nhi đồng giày phục. Hơn nữa đều là đại bài, tuy là Khải không thể nào rõ ràng những cái này nhãn hiệu thời trang trẻ em giá cả. Nghĩ đến sẽ không tiện nghi, những cái này thêm vào, mấy ngàn mấy vạn đều rất bình thường. Đồng Đồng trợn mắt chừng một cái, sảng giọng, ta cho nữ nữ mua quần áo, cũng mua cho ngươi, ai cần ngươi lo a? Là Khải cười khổ, hảo ba, đêm đó cơm ta thỉnh. Lại nói tiếp trong nhà trừ hắn ra, tối sủng nữ nữ chính là Đồng Đồng. Trên cơ bản nữ nữ nghĩ muốn cái gì, Đồng Đồng đều cam lòng mua cho nàng. So với thân muội muội cũng còn thân. Đặt tại trước kia, Lạc Khải sẽ không để cho Đồng Đồng như vậy vì nữ nữ dùng tiền. Bất quá bây giờ Khải Toàn nhạc đội thu vào có chút khả quan. Đồng Đồng vui vì nữ nữ dùng tiền. Hắn cũng không thể dùng sức ngăn đón, dù sao lại không phải là không có hồi quỹ cơ hội. Đồng Đồng đắc ý hướng nữ nữ làm thắng lợi thủ thế. Phảng phất vừa mới đánh bại La Khải Đại Ma Vương, cơm tối ăn là tiệc đứng. La Khải mang nữ nữ đi qua hai lần nhà hàng, nữ nữ rất thích chỗ đó kem. Ăn cơm tối xong, hắn lái xe chở mấy người trở về đến Tây Giao thôn trong nhà. Mệt mỏi quá a, Đồng Đồng chạy vội chạy được trong phòng khách, bắt tay túi sách tiện tay quăng ra, lại đem chính mình nặng nề mà nhét vào trên ghế salon. Trực tiếp tê liệt ở phía trên, Đồng Đồng tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đi theo đi vào, quan tâm mà hỏi, ngươi có phải hay không rất mệt a? Đồng Đồng mặt mày ủ rũ địa xoa nắn lấy chính mình bắp chân. Đúng vậy a. Đi đường đi quá nhiều, chân đau, nữ nữ tại nàng bên cạnh ngồi xuống, nói, vậy ta giúp ngươi đấm bóp chân a, a. Đồng Đồng kinh ngạc địa há hốc mồm mong, chợt mặt mày hớn hở mà đem nàng ôm vào trong lòng. Trên khuôn mặt của nàng dùng sức hôn một cái, cười nói, nữ nữ ngươi thật tốt, vậy ngươi liền cho tỉ tỉ chùy chùy bờ vai a, nơi này. Chấm ngoặc kép, nàng chỉa chỉa chính mình vai trái. Sau đó nữ nữ vung nắm tay nhỏ ở phía trên không nhẹ không nặng địa gõ lên. Đồng Đồng mãn nguyện địa nheo mắt lại. Hừ hừ nói, thật thoải mái a. Chấm ngoặc kép, là Khải chân sau tiến tới nhìn thấy một màn này. Trong mắt đi dạo, cũng ở trên ghế salon ngồi xuống. Xoa xoa chính mình bờ vai nói, a nha. Bả vai ta cũng tốt đau a, bảo bối cho ba ba xoa xoa a. Hảo đát, nữ nữ không cần nghĩ ngợi mà thay đổi phương hướng. Tiểu từng quyền chùy, nện, rơi vào La Khải trên bờ vai. Thoải mái a, chấm ngoặc kép, La Khải cũng nheo mắt lại, thân thể xuống chút nữa co lại, để cho nữ nữ có thể gõ có thoải mái hơn điểm. A, bị đột nhiên vắng vẻ đồng đồng nhất thời như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Toàn thân mau đều dựng lên, quay đầu nhìn về phía La Khải ánh mắt cực kỳ bất thiện. La Khải đắc ý hướng nàng làm thắng lợi thủ thế. Đồng đồng tỷ tỷ, ta gõ xong ba ba lại cho gõ được không nào? Nếu như không phải là nữ nữ nói những lời này, đoán chừng lúc này đồng đồng đã tạc có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục a. La Khải cười ha hả nói, nữ nữ tốt nhất, chấm ngoặc kép, ừ, nữ nữ đáp ứng một tiếng, đột nhiên hỏi, ba ba, ta được hay không được làm công a? Làm công? La Khải nhất thời sững sờ. Cái gì làm công? Nữ nữ, làm công chính là làm công a. La Khải vẻ mặt mộng, ngươi làm công làm cái gì? Nữ nữ đương nhiên, làm công kiếm tiền a. La Khải một đầu mồ hôi, ngươi muốn dùng tiền sao? Ba ba có thể cho ngươi a. Vì cái gì muốn làm công kiếm tiền? Nữ nữ cong lên miệng nói, lớp chúng ta trong Triệu Thần Vũ chính là cho ba ba mama làm công lợi nhuận tiền tiêu vặt. Hắn trong nhà mất sạch lợi nhuận 10 khối, rửa chén lợi nhuận 10 khối, cầm bưu kiện lợi nhuận 5 khối, chấm ngoặc kép, lão sư vẫn khen ngợi hắn, cho nên ta cũng muốn cùng hắn. A a hát, chấm ngoặc kép, cái này La Khải hoàn toàn hiểu được, vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên có thể a. Nữ nữ nhất thời hưng phấn lên, nắm tay nhỏ đấm nhanh hơn. Ba ba, ta đây có thể làm cái gì? Rửa chén sao? La Khải suy nghĩ một chút, nói, rửa chén không cần, ngươi vẫn quá nhỏ tẩy không sạch sẽ. Như vậy đi, về sau ngươi cho A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa cho ăn một lần. Ba ba ban thưởng ngươi 10 khối, sát luyện tập phòng sàn nhà. Ba ba ban thưởng ngươi 20 khối. Còn có, chấm ngoặc kép, ngươi thật sự là không biết xấu hổ a. Đồng đồng lòng đầy căm phẫn địa vì nữ nữ bênh vực kẻ yếu. Ngươi đừng quên, nữ nữ thế nhưng là sơ hạ anime nghệ thuật tổng thanh tra. Ngươi cho nàng một phân tiền tiền lương chưa? Ếch, chấm ngoặc kép, La Khải thật sự là bị hỏi khó. Kỳ thật hiện tại nữ nữ đã không phải là sơ hạ anime nghệ thuật tổng thanh tra, mà là nghệ thuật cố vấn. Bất quá công tác nhiệm vụ là đồng dạng, chính là phụ trách xem xét studio tác phẩm hoàn thành, sau đó đưa ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị. Nhưng bất kể là nghệ thuật tổng thanh tra còn là nghệ thuật cố vấn, nàng thực đều không có cầm một phân tiền tiền lương a. Đồng đồng tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ lắc đầu nói, cái kia không tính á. Ba ba, ta đây ngày mai sẽ đi sát luyện tập phòng sàn nhà. Ánh mắt của nàng sáng trong, tràn đầy tất cả đều là đối với chính mình làm công kiếm tiền chờ mong. La Khải gật gật đầu cười nói, hào. Đồng đồng bĩu môi, rất là bất mãn chừng La Khải nhất nhãn, thuê lao động trẻ em không nhân tính a. La Khải không có để ý nàng, hỏi nữ nữ, vậy bảo bối ngươi kiếm tiền chuẩn bị mua cái gì a? Nữ nữ suy nghĩ một chút nói, không nói cho ngươi. La Khải nhất thời bị đánh bại. Đồng đồng ha ha ha, hôm nay đi theo hai vị tỷ tỷ đi dạo phố shopping, tuy rất phần lớn thời gian nàng là tại cửa hàng khu giải trí trong chơi, nhưng sau khi trở về cũng mệt mỏi. La Khải sớm địa để cho nàng đánh răng tắm rửa, trên giường ngủ, sắp sửa thời điểm, nữ nữ còn muốn lấy ngày mai sự tình, nói, ba ba, ta đây có thể hay không trước quy, cho ăn, A Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa, lại đi lau chùi bản a, nàng muốn kiếm hai phần tiền đó. La Khải cúi đầu tại trên trán nàng hôn một ngụm, vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể a. Quá tốt, chấm ngoặc kép, nữ nữ cười mặt mày cong cong. Vậy ta liền có thể lợi nhuận. Ừ, 30 khối tiền. Ừ, chấm ngoặc kép, Lạc Khải vì nàng đắp kín mền. Ngủ đi, nữ nữ nghe lời địa nhắm mắt lại. Chỉ là khóe miệng như cũ hơi hơi nhếch lên. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.